Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 1128, sấm to mưa nhỏ. Khủng bố luồng khí xoáy tại hiện trường lan tràn. Các người áo đen tuy nhiên thấy không rõ biểu lộ, nhưng có thể xác định, hiện tại biểu lộ khẳng định 10 phần kinh ngạc. Người này thật mạnh, liền khí thế kia, khẳng định là chí tôn không thể nghi ngờ. Diệp Tử Tử đối ngụy thường đó là tương đối quen thuộc. Lữ Lữ Bảo phát đi ra khí tức mang theo nồng hậu dày đặc vị đạo. Mùi vị này cũng là ngụy thường, nhưng ngụy thường càng thêm tinh thuần. Sở dĩ Diệp Tử Tử dám đoán chắc, người này không phải Lữ Lữ cũng là Y Hồng. Nguyên lai là người một nhà. Không đúng, bọn họ không phải trong hoàng cung sao, chạy thế nào đến cái này ác nhân thành còn tới đoạt xích kim? Là đến hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là tới chơi? Diệp Tử Tử biểu thị rất ngạc nhiên. Hoa, người này thật hảo lợi hại a, ta muốn cùng hắn đánh. Khai Vân Ma Quyền Sát Trưởng, từ khí tức liền có thể cảm giác được, người này rất lợi hại. Bất quá Vân Mở cùng Ngụy Thường không phải rất quen thuộc, cũng không có cảm nhận được cỗ này đặc biệt khí tức. Diệp Tử Tử bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi có thể muốn thất vọng. A, vì cái gì a, cái này cũng không thể đánh sao? Khai Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nơi này không thể đánh, nơi đó không thể đánh, đến cùng lúc nào mới có thể đánh a? Còn có thể hay không để cho người ta sinh hoạt? Cái này làm người vì cái gì khổ cực như thế? Bởi vì đây là người một nhà. Diệp Tử Tử từ tốn nói, người một nhà làm sao ngươi biết là người một nhà? Khai Vân cảm giác Diệp Tử Tử tại lừa gạt mình. Đem chính mình lừa gạt về sau, chính mình liền có thể qua đánh. Dạng này phương pháp trước đó cũng liền dùng qua, hiện tại không dùng được. Ta Khai Vân trải qua một lần khi, liền sẽ không lại đến lần thứ hai. Người này không phải Y Hồng cũng là Lữ Lữ, cỗ khí tức này ta có thể phát giác được. Diệp Tử Tử nhẹ nói nói, nếu như nhỏ một chút lời nói, có lẽ không có thể xác định. Nhưng dạng này bạo phát, khẳng định có thể cảm giác được. Khai Vân rất là bất đắc dĩ, thất lạc nói ra, nguyên lai là hai người bọn họ a. Chẳng lẽ lạc, ta chỉ là hiếu kỳ, bọn họ tới nơi này làm gì mà lại chủ động đoạt xích kim? Hẳn là tôn thượng mệnh lệnh đi. Khai Vân xem chừng nói ra, Diệp Tử Tử cảm giác cũng giống. Bỗng nhiên Khai Vân nhỏ giọng nói ra, vậy chúng ta giả bộ như không biết được hay không? Ngươi là muốn? Diệp Tử Tử ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này cùng nhau đi tới, xương cốt đều nhanh gì, tùng gân cốt một chút cũng tốt a. Có chút đạo lý, vậy chúng ta liền giả bộ như không biết, sau đó đánh một trầu. Diệp Tử Tử giảo hoạt nói ra, rất lâu không có đánh nhau. Tại hoàng cung không dám đại náo, nhưng đây là đang bên ngoài, làm hỏng dù sao không phải mình địa bàn, không thương tâm. Ha ha, có chơi vui. Khai Vân hưng phấn nói ra, lúc này Lữ Lữ tựa như thiên thần hạ phàm một phen, trên thân thể tản ra hắc sắc quang lưu vây quanh xoay tròn, tựa như thăng cấp trang bị xuất hiện đặc hiệu, xác thực rất mạnh. Khó trách dám nói ra lời như vậy. Người áo đen có thể cảm giác được Lữ Lữ thực lực, nhưng coi như thế, vẫn là lộ ra không sợ, liền liền giọng nói đều không biến. Bất quá dạng này biểu lộ rơi vào Diệp Tử Tử ngụy thường các loại trong mắt người, cái kia chính là không hiểu chuyện. Dù sao dạng này sự tình trước kia không phải không xuất hiện qua, chỉ có bị đánh mới biết được có bao nhiêu lợi hại. Lữ Lữ có một chút như vậy tức giận, nam nhân này thái độ làm cho chính mình rất khó chịu. Trang bức cũng phải có chừng có mực, lại còn bày làm ra một bộ trấn định bộ dáng. Không cần trang, ta biết ngươi bây giờ đã hù đến. Lữ Lữ trầm giọng nói ra, giao ra xích kim tha cho ngươi khỏi chết. Người áo đen sững sờ một chút, lập tức bưng bít lấy cái chán cười vang. Người người vì sao như thế khôi hài? Ta vì sao muốn bị ngươi hù đến là bởi vì thực lực ngươi hay là bởi vì ngươi không muốn sống dũng? Khí, ngươi, Lữ Lữ triệt để bị chọc giận. Người này vậy mà như thế chào phúng chính mình. Vậy thì đồng nghĩa với chào phúng toàn bộ đoàn đội. Lữ Lữ sầm mặt lại, quát khẽ, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là khủng bố? Thiên mã lưu tinh quyền. Lữ Lữ nắm tay phải bộc phát ra chướng mắt quang diệu, trực tiếp tương giả khoảng không cho chiếu sáng. Khí tức khủng bố giữa thiên địa đãng, trên bầu trời đêm đám mây trong chớp nhoáng này hoàn toàn tán đi. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có Lữ Lữ như thế một cái quyền đầu. Nhìn thấy Lữ Lữ cái dạng này, Ngụy Thường mang theo vui mừng ánh mắt, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới a, Lữ Lữ cũng trưởng thành. Đúng vậy a, nhớ năm đó, hai người bọn họ huynh đệ mang theo tiểu tôn thượng đến quán bar. Khi đó vẫn là hai cái ngây thơ phi chủ lưu, đường vi phảng phất lâm vào ức. Kỳ thực vui vẻ nhất vẫn là tại gian kia quán rượu nhỏ bên trong. Có thể cùng Ngụy Thúc cùng tiến lên tan ca, ban đêm còn có thể qua ăn đồ nướng. Tôn thượng thỉnh thoảng làm cái tụ hội, mọi người cùng một chỗ thổi chút gia châu, lẫn nhau đậu đen rau muống. Thật thật có ý tứ, có thể là nữ nhân nguyên nhân. Đường Vi rất lợi hại cảm xúc, nhưng Ngụy Thường liền không có. Kỳ thực ở nơi nào đều có một dạng, chỉ cần có tôn thượng, ai nha. Cái này Lục Hồng huynh đệ vẫn là rất lợi hại. Khai Vân nhìn lấy Lữ Lữ một quyền này, cũng nhịn không được khen khen một cái. Diệp Tử Tử cười nói, hai người bọn họ a, đùa bước so thực lực mạnh hơn. Nghe nói Hồng sợ vợ, nào chỉ là sợ, đơn giản tựa như chuột thấy mèo giống như. Diệp Tử Tử chậc chậc hai tiếng, toàn bộ trong đoàn đội lớn nhất sợ vợ cũng là Y Hồng. Vậy bọn hắn hai huynh đệ, ai muốn mạnh một điểm? Khai Vân hiếu kỳ hỏi, dù sao vẫn là chưa quen thuộc. Ách, Lữ Lữ hẳn là hơi mạnh một điểm. Diệp Tử Tử cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Lữ Lữ nếu là nghe được, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Dù sao Diệp Tử Tử thế nhưng là tôn thượng lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ. A, Khai Vân quyết định phải cùng Lữ Lữ đánh một trầu. Trong đám người Trường Hận quá sợ hãi, hắc y nhân kia thực lực, chỉ sợ muốn trên mình a. Chỉ bằng một quyền này, chính mình liền có thể ấn huyệt nhân trung. Cái này xích kim đến cùng dẫn tới bao nhiêu nhân vật lợi hại. Xem ra cái này Nam Bộ nước rất sâu a. Có lẽ chính mình hẳn là đi ra đi vòng một chút, bái phỏng một chút những ẩn thế đó nhân vật. Lữ Lữ có thể cảm nhận được chính mình lực lượng tại vô hạn kéo lên. Rất lâu không có dạng này bật hết hỏa lực. Loại này vô pháp vô thiên cảm giác thật sự là quá tốt. Chỉ gặp Lữ Lữ chậm rãi oanh ra quyền đầu. Lúc này không khí giống như đều bị áp xúc, chung quanh sinh ra kịch liệt tiếng nổ vang. Thực lực thấp trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, nhưng không chết, thực lực khá mạnh, lỗ tai chảy ra máu tươi. Một quyền này thật sự là quá kinh khủng, thậm chí ngay cả không khí đều đè nát nổ. Chết đi, Lữ Lữ giận quát một tiếng, ánh mắt mang theo vô tình, nhưng mà người áo đen khóe mắt hơi hơi dương lên run run, liền trực tiếp như vậy xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay đối Lữ Lữ quyền đầu, mà lại không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, chỉ có điên cuồng múa hắc sắc kình phục. Phốp, một tiếng thanh âm rất nhỏ nhất thời đột nhiên vang. Cái thanh âm này tựa như người nào đó thả một cái rắm, không phải loại kia vang cái rắm, mà chính là loại kia không bình thường trầm thấp cái rắm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên mái hiên. Một quyền này như vậy hung tàn, vì sao lại xuất hiện dạng này kết quả? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.